cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, phút thứ 86. Làm hải dương màu đen sôi trào, khiến cho người màng nhĩ phát đau, tiếng ồn ào vang vọng cả tòa sân bóng. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đem chính mình khăn quàng cổ, cờ xí, thậm chí điện thoại ném xuống, chỉ vì rồi phát tiết cảm xúc. Không ai có thể tại chính mắt thấy dạng này vào bóng sau còn có thể giữ vững bình tĩnh. Ricardo thì thong dong tự tại mà ở bên sân, một bên đánh thái cực, một bên trở về chỗ chính mình vào bóng. Cảm giác kia quá đẹp. Thứ 65 phút đồng hồ, Inter Milan đánh vào bồn chàng tranh tài cái thứ 3 vào bóng. Nói chính xác, hẳn là Inter Milan cùng Real Madrid các tiến 2 bóng. Bất quá Real Madrid có một cái vào bóng là ô long. Hiện tại Inter Milan lấy 3-1 dẫn trước, tổng điểm số 4-3. Real Madrid tình thế phi thường nguy cấp. Sướng ngôn viên chậm rãi mà nói, bọn họ vô cùng cần thiết có người đứng ra. Ronaldo, Zidane, Beckham, Raul, Roberto Carlos, Real Madrid hiện tại cần anh hùng. Tăng thêm phút bù giờ, bồn chàng tranh tài còn có 30 phút đồng hồ, thời gian còn rất dư giả. Song phương cho chúng ta mang đến đặc sắc 60 phút đồng hồ tranh tài. Hy vọng còn lại phía dưới 30 phút đồng hồ có thể đồng dạng đặc sắc. Caro ở thời điểm này làm ra thay người điều chỉnh, hỏng tiểu tử Cassano ra sân, thay đổi Raul, Cassano đội lên rồi tiên phong vị trí. Mặc dù hắn vẫn lộ ra non nớt, nhưng dù sao tuổi trẻ, so Raul càng có lực trùng kích. Hơn nữa từ hắn năm đó đại biểu Berry lần đầu chinh chiến Serie A đá với Inter Milan lúc liền có thể vào bóng, có thể nhìn ra hắn có một khỏa lớn trái tim. Caro đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, hy vọng có thể hắn cho Ronaldo sáng tạo càng nhiều cơ hội. Cassano ra sân sau, Real Madrid bắt đầu tăng tốc. Tại Zidane tổ chức xuống, Real Madrid tiến công tiết tấu tăng tốc, ra bóng càng thêm trực tiếp, giảm bớt xuyên qua cùng ngược lại chân. Nhưng là lúc này, Griezmann tại cùng Cambiaso chiến đấu bên trong thụ thương, không cách nào tiếp tục tranh tài. Caro chỉ có thể là dùng rơi cái thứ 2 thay người danh ngạch. Lần này Caro hào cược một ván, đổi lại Guti. Real Madrid đá lên rồi tính công kích cực mạnh 4.132 trận hình. Mà Inter Milan thì tại Mancini dưới chỉ thị tiến một bước co vào đánh phản kích, đem tiết tấu ép tới rất chậm. Dù sao bọn họ đã tổng điểm số dẫn trước, không cần sốt ruột, mà bọn họ phản kích vậy rất có uy hiếp. Đặc biệt là Ricardo cái này một bên, đơn giản đem Soldado đột thành cái sàng. Thứ 74 phút, Ricardo lại một lần tại cánh trái trình diễn đơn kỵ vượt quan trò hay. Đột phá Soldado sau đưa bóng chuyển hướng trước cửa, bóng đá tinh chuẩn mà tìm được Adriano. Đáng tiếc Adriano thoáng chậm nửa nhịp, không cách nào dùng chân nhọn sút gôn, chỉ có thể vội vàng mà dùng chân phải đâm bắn. Casillas xinh đẹp mà đổ người đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Ngoại trừ thu hoạch vào bóng bên ngoài, Ricardo hôm nay cả chàng tranh tài đều biểu hiện không tầm thường. Hắn phát huy đến so sánh với một hiệp muốn tốt. Hôm nay Real Madrid phải đường cơ hồ bị hắn đánh nổ rồi. Hắn cơ hồ không gì làm không được. Chuyền bóng, lừa bóng, sút gôn đều có thể cho Real Madrid tạo thành uy hiếp. Năm nay tháng 1 giải quả cầu vàng hắn mặc dù thu được đề danh, nhưng không có thể đi vào nhập trước 3. Sướng ngôn viên tán thưởng nói, nhưng nếu như World Cup trên hắn còn có thể bảo trì dạng này trạng thái, sang năm giải quả cầu vàng trước 3 khẳng định sẽ có hắn tên. Nhưng muốn mang về giải quả cầu vàng, đoán chừng Ricardo còn thiếu một chút. Ronaldo cái này trận đấu mùa giải trạng thái vậy tốt vô cùng. hắn tại một tháng phần lấy được cá nhân thứ 8 cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự. Trạng thái đồng dạng tốt, Ronaldinho chỉ có thể khuất tại thứ tịch. Nhưng là 05 năm giải quả cầu vàng lại bị Ronaldinho nâng đi. Ronaldo đứng hàng thứ tịch, mà cái này trận đấu mùa giải đến nay Ronaldinho trạng thái có chỗ trượt xuống. Trừ phi ở World Cup bên trên có nghịch thiên biểu hiện. Nếu không rất khó tại cùng Ronaldo cạnh tranh bên trong chiến thắng. Nói lên đến, năm nay World Cup trên, Brazil đội khẳng định là lớn nhất nóng cửa. Ngoại trừ Ronaldo, Ronaldinho hai cái này giải quả cầu vàng đoạt giải bên ngoài. Ricardo, Adriano, Kaká đều là có tư cách chiến đấu giải quả cầu vàng thiên tài. Chi này Brazil đội chưa từng có cường đại, chỉ sợ không kém hơn Pelé, Garrincha cùng Socrates, Zico dẫn đầu cái kia hai chi Brazil đội rồi. Đang giải thích viên hưng phấn mà líu lo không ngừng. Thời điểm, Inter Milan lại đánh ra một lần tiến công. Lần này tiến công lại là từ cánh trái khởi xướng. Ricardo bên trong cắt sau khi đột phá làm bộ muốn sút gôn. Lại đưa bóng ngang phát. Adriano tại cung đỉnh khu vực một cước kình xạ. Bị Casillas phủ kín. Như thế đá xuống đi. Inter Milan còn có thể vào bóng. Caro nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Soldado tự tin đều sắp bị phá hủy. Lần trước hợp tranh tài Cicinho bị Ricardo đánh nổ. Cái này trận đến phiên Soldado, Real Madrid liền không thể tìm tới một cái thích hợp hơn hậu vệ phải a. Real Madrid hiện tại xác thực cần tiến công, nhưng cũng không thể xem nhẹ phòng thủ. Nếu như lại bị Inter Milan tiến một cái, tranh tài liền mất đi huyền niệm. Caro đoán chừng cũng có thể thấy rõ ràng điểm này. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa chọn tiến công đến cùng. Thứ 77 phút đồng hồ. Hắn dùng Robinho thay đổi rồi tình trạng kiệt sức. Thần sắc ủ rũ Soldado. Tế khởi được ăn cả ngã về 0-3 tiền vệ. Đến tận đây hắn thay người danh ngạch toàn bộ sử dụng hết. Chỉ còn lại có 3 hậu vệ phòng tuyến càng thêm đơn bạc. Ricardo càng thêm đem bên trái hành lang xem như nhà mình sân sau. Tùy ý tiến ra, mà Ronaldo trong khoảng thời gian này tại Córdoba cùng Cambiaso hai người chăm chăm phòng bị có vẻ hơi lầm thường vô vi. Cũng không phải là hắn trạng thái không tốt, mà là Inter Milan trận hình co rút lại, không có cho hắn quá nhiều không gian. Phút thứ 81, Beckham free kick bị đỉnh ra. Figo đưa bóng truyền đến cánh trái. Ricardo dẫn bóng cao tốc tiến lên. Đến rồi vòng ngoài cấm địa đối mặt Ramos trên đoạt. Hắn đột nhiên gót chân đưa bóng một đập. Stankovic đuổi theo một cước sút xa. Bóng đá mau cửa mà ra. Mancini ở thời điểm này cũng làm ra rồi cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hắn dùng năng lực phòng ngự mạnh hơn giờ. Mary thay đổi Figo. Figo đã tình trạng kiệt sức. Sau 2 phút, Inter Milan lại một lần đánh ra phản công nhanh. Lần này Ricardo lựa chọn làm một mình. Đột nhập đến cấm khu phụ cận sau. Hắn lựa chọn người bóng phân qua. Qua hơi mất Ramos, nhưng Casillas xuất kích phi thường kịp thời. Hắn bốc lên bị đá phong hiểm nhào tới bóng trên. Ricardo thu chân không kịp. Cùng Casillas đụng vào nhau. Ngã xuống đất sau, hắn nửa ngày không thể bắt đầu. Inter Milan đội y vào sân, đem Ricardo nâng đỡ trận. Ricardo khập khiễng, chậm rãi đi xuống. Một mặt là xác thực mắt cá chân rất đau. Một phương diện khác cũng là vì rồi kéo dài thời gian. Đi qua kiểm tra, đội y cho rằng Ricardo tốt nhất đừng lại tiếp tục tranh tài. Mancini hơi làm suy tư. Dùng Kili, Gonzalez đem Ricardo thay đổi, dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, sân bóng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Nếu như tranh tài ở thời điểm này đình chỉ, Ricardo chính là hoàn toàn xứng đáng bổn chàng tốt nhất. Bình tĩnh mà xem xét, cái này thay người không gì đáng trách, chỉ còn cuối cùng mấy phút rồi. Inter Milan nhiệm vụ chính là phòng thủ, mà Kylian Gonzalez năng lực phòng ngự càng mạnh. Lúc này là tranh tài tiến hành đến phút thứ 86 lúc. Không ai có thể dự liệu được một phút đồng hồ sau sẽ xảy ra cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.